Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1728, chương 1728, vây ngụy cứu Triệu. 3. Các vị, đây là Minh Xà tổng bộ tư liệu. Mọi người trước nhìn một chút. Long Hổ hội quán văn phòng bên trong. Lăng Trần đem một sấp tài liệu cấp cho đến chúng tay của người bên trong. Đông Trấn Thiên mở tài liệu ra. Xem hết nội dung bên trong. Hắn mở miệng nói. Ta biết rõ người muốn đối phó Minh Xà. Nhưng là, như thế vội vàng khai chiến có phải hay không không quá thỏa đáng. Đông Lão, ta không nghĩ tới muốn cùng Minh Xà chính diện giao chiến. Ta chỉ là muốn tạo ra biểu hiện giả dối. Để Minh Xà người lầm cho là chúng ta muốn vây công bọn hắn. Ta cẩn thận nghiên cứu qua Nhâm Lão cho tư liệu của ta. Minh Xà người của tổng bộ tay ước chừng ở 60 người trái phải. Không tính rất nhiều, nhưng đều là tinh binh cường tướng. Hơn nữa, Minh Xà tổng bộ vị trí chiếm cứ thiên hiểm, dễ thủ khó công. Liền coi như chúng ta phái mấy trăm người cùng nhau tiến lên, cũng không nhất định có thể công phá phòng tuyến của bọn hắn. Nhưng là ta mới vừa nói qua, mục đích của chúng ta là chế tạo giả tượng. Minh Xà ở Tân Hải thị bí mật cứ điểm khoảng cách Minh Xà tổng bộ gần nhất. Một khi Minh Xà tổng bộ xảy ra chuyện, bọn hắn khẳng định sẽ từ Tân Hải thị bí mật cứ điểm điều động viện binh. Nói đến đây, Lăng Trần ở trên bàn mở ra một tấm bản đồ. Nói ra, đây là Minh Xà tổng bộ địa đồ. Xung quanh hoàn cảnh đều kỹ càng ghi lại ở bên trên. Ta cần một người dẫn đội tiến về nơi này. Cho Minh Xà người tạo áp lực. Để bọn hắn mau chóng điều động viện binh. Một khi Tân Hải thị viện binh bên trên đường, ta sẽ lập tức khai thác hành động, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất bên trong công phá Tân Hải thị bí mật cứ điểm. Mặc kệ chúng ta có hay không đắc thủ, phụ trách vây công người của tổng bộ nhất định phải lập tức rút về đến. Tránh cho bị Minh Xà viện binh giáp công. Để ta đi, Đông Trấn Tiên tiếp lời nói. Dù sao là vây nhi bất công, không có tổn thương gì. Lăng Trần gật gật đầu nói. Trần Lão, ngươi cùng đại ca bọn hắn cùng ta cùng một chỗ tiến công bí mật cứ điểm. Những người khác cùng Đông Lão đi Minh Xà tổng bộ. Không có vấn đề. Trần Tuấn Phong ứng nói. Việc này không nên chậm trễ. Mọi người lập tức làm tốt xuất phát trước chuẩn bị. Chỉ lưu ba vị lão tiền bối ở Long Hồ hội quán. Có bọn hắn tọa trấn. Ta tin tưởng không ai dám tới quấy rối. Hết thảy an bài thỏa đáng về sau. Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Nhiệm vụ lần này không thể tầm thường so sánh. Bọn hắn không có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Tuy nhiên chế định tốt rồi kế hoạch. Nhưng người nào cũng không thể bảo đảm trung gian sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng hắn, cũng là hy vọng Đông Trấn Thiên phụ trách dẫn đội. Dù sao Đông Trấn Thiên kinh nghiệm phong phú. Nếu như gặp phải đột phát sự kiện, hắn có thể cấp tốc làm ra ứng biến. Ở Long Hồ hội quán nghỉ ngơi một đêm về sau. Ngày kế tiếp buổi sáng, Đông Trấn Thiên mang theo đội ngũ trực tiếp xuất phát rồi. Đã muốn cho Minh Xà chế tạo uy hiếp cùng áp lực. Khẳng định ít không rồi nhân số phương mặt ưu thế. Cho nên, lần này Đông Trấn Thiên mang rồi trên trăm tên Long Hồ hội quán tinh anh đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có một đám cao thủ từ bên cạnh hiệp trợ. Xuất phát trước, Lăng Trần đặc biệt đi rồi một chuyến căn cứ, tìm Hồ Phi tìm hiểu một chút tình báo mới nhất. Ta hôm qua đã phái người đi Dương Thành rồi, nhưng bây giờ còn chưa phát hiện Giang Nguyệt Nga tung tích. Bất quá, Tân Hải thị bên kia cũng không thấy được nàng xuất hiện. Nếu như nàng là đón xe rời đi, từ Dương Thành đến Tân Hải thị ước chừng cần 13 giờ đường xe. Hẳn là đến rồi mới đúng. Lăng Trần hơi gật đầu nói. Nói như vậy, nàng khả năng còn tại Dương Thành. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, Tân Hải thị bên đó đây, có hay không mới động tĩnh? Tạm thời còn không có. Người nếu là đến rồi Tân Hải thị, không ngại đi tìm người. Hắn hẳn là biết không ít nội tình. Ai? Dương Hà, Hồ Phi nói ra, ta tra được hắn hiện tại điểm dừng chân. Ở Tân Hải thị một nhà khách sạn 5 sao bên trong. Hắn đặt trước rồi một tuần gian phòng. Tốt, Đến rồi bên kia về sau, ta sẽ đi gặp hắn một chút. Chấm chấm. Lúc này, ở vào Tân Hải thị cao tốc đoạn đường trạm thu phí, một cỗ không đáng chú ý kiệu nhỏ xe chậm rãi chạy qua. Tiến vào rồi Tân Hải thị phạm vi, dọc theo rộng rãi ngựa đường, kiệu nhỏ xe một đường đi nhanh. Mấy mươi phút về sau, rốt cục tiến vào rồi thị khu. Tân Hải thị là một tòa duyên hải thành thị, có rất nhiều cảng khẩu cùng tàu thuyền. Kiệu nhỏ xe một mực chạy đến một cái cảng khẩu trước, mới chậm rãi ngừng lại. Tiếp theo, cửa xe mở ra, một cái nữ nhân từ ghế lái đi xuống. Cái kia nữ nhân mang theo một cặp kính mát cùng mũ lưỡi chai, tựa hồ tại tận lực che đậy dung mạo của mình. Nhưng là, nếu như Lăng Trần ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra. Nàng đúng vậy, Nam Vinh Uyển Thanh mẹ Giang Nguyệt Nga. Xuống xe, Giang Nguyệt Nga nhìn một chút chung quanh, chú ý rồi bốn phía một cái camera giám sát đầu. Sau đó từ trong xe mặt xách ra một cái túi đeo lưng lớn, trực tiếp hướng cảng khẩu đi đến. Nàng đi vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, nàng đi lộ tuyến vừa vặn tránh đi rồi giám sát đầu phạm vi. Thuận lợi tiến vào cảng khẩu về sau, nàng trực tiếp hướng đi bỏ neo ở thanh nẹp bên cạnh mấy chiếc du thuyền. Đến rồi nó bên trong một chiếc du thuyền trước, nàng nhìn chung quanh rồi một chút, gặp không ai chú ý tới bên này, mới bước nhanh leo lên du thuyền, tiến vào bên trong khoang thuyền bên trong. Bên trong khoang thuyền khóa cửa đều là vân tay biết khác tăng thêm 6 chữ số mật mã. Trừ rồi bản thân nàng bên ngoài, không ai có thể đi vào. Chiếc này du thuyền là nàng rất nhiều năm trước vì chính mình chuẩn bị. Mục đích chính yếu nhất là dùng đến trốn sinh. Bên trong mặt không chỉ có chứa đựng rồi đầy đủ thức ăn nước uống, còn có rất nhiều tài liệu cơ mật cùng quý giá đồ vật. Tuy nhiên chiếc này du thuyền một mực đứng ở cảng khẩu, không ai quản lý. Nhưng nàng cũng không lo lắng chiếc này du thuyền hội bị những người khác trộm đi, hoặc là bị khác hữu tâm nhân phát hiện. Ở này chiếc du thuyền bên trong, chừng số cây di thuốc nổ hoàn toàn có thể đem chiếc này du thuyền nổ thành phấn vụn. Chỉ cần có người khởi động chiếc này du thuyền, hoặc là ở mở cửa thời điểm đưa vào sai lầm mật mã, tất cả đều sẽ dẫn bạo thuốc nổ. Mặc dù sẽ tạo thành tổn thất nhất định, nhưng ít ra có thể bảo trụ bí mật của nàng. Theo 6 chữ số mật mã đưa vào, vân tay biết khác hoàn thành. Bên trong khoang thuyền cửa lập tức mở ra, đẩy ra cửa. Bên trong là một cái phòng ngủ. Phòng ngủ mặt diện tích tuy nhiên không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Hết thảy sinh hoạt công trình cái gì cần có đều có. Giang Nguyệt Nga thả tay xuống bên trong ba lô, sau đó xốc lên nệm. Hạ mặt lập tức lộ ra một cái tủ sắt. Tủ sắt không có hiện đại hóa mật mã trang bị, chỉ có một cái hình dạng kỳ quái lỗ đút chìa khóa, giống như một cái S hình. Giang Nguyệt Nga từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, từ từ cắm vào lỗ đút chìa khóa, nhẹ nhàng vặn vẹo, chỉ nghe két một tiếng vang nhỏ, tủ sắt lập tức từ giữa mặt bắn ra. Ở tủ sắt bên trong, có một cái bị miếng vải đen bao lên đồ vật. Giang Nguyệt Nga tường tận xem xét rồi hai mắt, sau đó từ ba lô bên trong móc ra một cái tinh xảo vali mật mã. Tiếp theo, nàng cẩn thận nâng lên đoàn kia miếng vải đen, từ tủ sắt bên trong chuyển rời đến vali mật mã bên trong. Ở cái này toàn bộ quá trình bên trong, động tác của nàng phi thường chậm chạp, không dám thở mạnh một thanh, thẳng đến đoàn kia miếng vải đen được thuận lợi để vào vali mật mã bên trong, sắc mặt của nàng mới chậm rãi lỏng xuống. Cất kỹ vali mật mã, Giang Nguyệt Nga ngồi ở trên giường, cầm lấy một bình nước suối uống hai ngụm, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm rồi một cái dãy số. Thứ ngươi muốn ta đều chuẩn bị kỹ càng rồi, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Thanh âm trầm thấp từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Không, chúng ta chuyển sang nơi khác, đến lúc đó ngươi muốn đem nữ nhi của ta cùng một chỗ mang đến. Tốt, ngươi an bài địa điểm, ta sẽ đúng giờ phó ước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.